Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 536, chấm dứt. Phản hồi trang sách Long Thành cứ điểm trung khu cao tháp. Chiến đấu trong bộ chỉ huy lặng ngắt như tờ, vô luận là đại hạ cao giai siêu phàm còn là sổ pháp sư. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm trên vách tường tích lớn nhất kia khối thủy kính. Từng cái một con mắt đều muốn trừng ra hốc mắt bên ngoài. Bên trong thủy kính, Tả Nghị chân đạp hư không, một tay nắm cầm trường thương. Đem lang thần kỵ sĩ cương cổ thi thể cao cao khơi mào. Tuy bởi vì thủy kính thuật quan sát đo đạc cự ly hạn chế, vô pháp cho Tả Nghị một cái hoàn mỹ đặc tả màn ảnh. Nhưng hắn giờ này khắc này sở triển lộ ra vũ dũng cùng bá khí. Phảng phất vạn cân búa tạ hung hăng đập trúng tất cả mọi người trái tim. Để cho bọn họ toàn thân huyết dịch ngưng kết, toàn thân cứng ngắc vô pháp hô hấp, nhưng lại có vật gì đó tại nội tâm muốn phun ra. Lang thần kỵ sĩ cương cổ, vị này lang tộc bộ lạc đệ nhất dũng sĩ, từng là rất nhiều người xua không tan ác mộng. Không ít đại hạ siêu phàm giả cùng sô người chính là chết ở trong tay của hắn. Qua lại lang tộc đối với Long Thành cứ điểm phát ra động mỗi một hồi chiến tranh. Cương cổ đều là lang tộc quân đoàn thống soái, linh hồn hạch tâm, tất cả Long Thành cứ điểm. Duy nhất có thể cùng cương cổ chống lại chỉ có Phạm Hải Lưu. Nhưng Phạm Hải Lưu tối đa cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh lui cương cổ. Mà còn có hạn định tại cứ điểm lực lượng ảnh hưởng trong phạm vi. Phạm Hải Lưu đã từng nói, nếu như hắn rời đi Long Thành cứ điểm cùng cương cổ một chọi một quyết đấu, phần thắng tối đa cũng liền ba thành. Mà bây giờ vị này lang tộc bộ lạc đệ nhất dũng sĩ, lang vương con trai của Nộ Phong, tương lai lang tộc chi vương, một kích phía dưới liền mất mạng Tả Nghị chi thủ, bị chết như là một chuyện cười. Không ai có thể thấy rõ ràng vừa rồi Tả Nghị cùng cương cổ quyết đấu chi tiết. Mọi người cũng không quan tâm. Giờ này khắc này rất nhiều người đều muốn biết Tả Nghị đến cùng mạnh bao nhiêu. Tất cả mọi người nhìn xem cương cổ thi thể tự Tả Nghị mũi thương thượng trượt xuống. Tâm tình của nội tâm rốt cục tới đè nén không được. Ngoạn tao, điều này cũng quá lợi hại a. Ha ha ha, cái này lang vương Nộ Phong muốn hộp máu a. Tả Nghị các hạ uy vũ. Tháng, ở đây đại hạ tham mưu các quan chỉ huy mỗi cái đều mặt đỏ lên. Liền thô tục đều hô lên. Kích động tình cảnh tình cảm bộc lộ trong lời nói. Vừa rồi bọn họ cũng bởi vì không người đối kháng cương cổ cảm thấy lo lắng. Vô cùng mong mỏi Phạm Hải Lưu có thể kịp thời chạy về. Hiện tại tất cả mọi người có cảm giác xuất quân giết ra Long Thành cứ điểm. Thẳng hướng lang tộc quân đoàn xúc động. Đương nhiên điều này cũng vẻn vẹn chỉ là muốn nghĩ mà thôi. Tuy Long Thành cứ điểm có được vượt qua 5 vạn danh siêu phàm giả. Nhưng cấp thấp siêu phàm giả cùng không chiến đấu loại siêu phàm giả chiếm đi rất lớn bộ phận. Đối mặt số lượng to lớn đại lại giỏi về giã chiến lang tộc quân đoàn. Thực lực có hạn Long vệ quân ra khỏi thành quyết chiến vậy đơn giản tự tìm đường chết. Tuy vô pháp thừa cơ mở rộng thành quả chiến đấu, nhưng mọi người nội tâm đều có cái cảm giác. Trận này đột nhiên xuất hiện chiến tranh muốn kết thúc, sự thật cũng kém không nhiều lắm. Lang thần kỵ sĩ cương cổ chết trận đối với lang tộc binh sĩ đả kích là thật lớn. Vô số lang tộc võ sĩ cùng lang kỵ binh ngửa đầu phát ra bi thương gào thét. Không ít lang nhân thậm chí đương trường chảy xuống loang lổ huyết lệ. Cho tới nay, cương cổ đều là bọn họ trong suy nghĩ vô địch thống soái, sùng bái thần tượng, nếu như Nộ Phong không phải là cương cổ cha ruột, căn bản không có khả năng ngồi vững vàng lang vương bảo tòa. Hiện tại, thần tượng vẫn lạc. Tinh thần của bọn hắn cùng dũng khí trụ cột thoáng cái sụp đổ. Cũng có rất nhiều lang tộc cùng với đại lượng sai cầu nhân cùng con nhím người đối với không trung. Tả Nghị sinh ra to lớn sợ hãi, bọn họ lạnh run đều nhanh cầm không được vũ khí trong tay. Nếu như không có đằng sau đốc chiến đội, e rằng đương trường muốn quay đầu chạy trốn. Giờ này khắc này hàng trăm hàng ngàn danh lang kỵ binh giống như nổi điên hướng phía cương cổ té. Rớt địa phương vọt tới, bọn họ nguyên bản ở vào lang tộc quân đoàn hai cánh trái phải. Hiện tại hồn nhiên không để ý quân kỳ tự phát hành động. Muốn đoạt lại lang thần kỵ sĩ thi thể, nhưng mà thủ vệ ở trên tường thành long vệ quân, làm sao có thể trơ mắt nhìn bọn họ thực hiện được. Bành, bành, bành, vừa rồi chậm lại xạ kích tần suất hơi nước cự nỏ lần nữa toàn lực nổ súng. Từng nhánh to và dài tên nỏ kích xạ, đối với xông lại triển khai lang kỵ binh bao trùm tính đả kích. Tường thành đằng sau, long vệ quân sổ phụ binh tướng thạch đạn nhét vào đến xe bắn đá ném trong túi quần. Sau đó người điều khiển dùng sức vịn dập máy cấu, cùng với đại lượng hơi nước phun tiết, chứa đầy lực lượng đòn bẩy cao cao nâng lên, đem trầm trọng thạch đạn quăng ném ra ngoài. Những điên cuồng đó lang kỵ binh nhất thời bị thảm trọng đả kích. Bọn họ bị cự nỏ xuyên thấu thân hình, bị từ trên trời giáng xuống thạch đạn nện thành thịt vụn. Tiếng va đập, tiếng kêu thảm thiết, tiếng ai minh liên tiếp. Sở hữu thủ vệ ở trên tường thành long vệ quân đều đem hết toàn lực địa công kích những cái này chủ. Động đến đây chịu chết lang kỵ binh. Muốn biết rõ lang kỵ binh là lang tộc quân đoàn tinh nhuệ hạch tâm. Giết chết một đầu sói cưỡi liền có thể suy yếu địch nhân một phần lực lượng. Mà trên không trung, bởi vì lang thần kỵ sĩ cương cổ vẫn lạc cảm thấy cực độ chấn kinh, lang tộc không kỵ sĩ đã tỉnh hồn. Lại, cũng phấn đấu quên mình địa khống chế lấy sư thiếu hướng hướng Tả Nghị. Muốn vì bọn họ thống soái báo thù rửa hận. Cương cổ bỏ mình, đối với bọn họ mà nói là thật lớn sỉ nhục. Chỉ có dùng lâm ly máu tươi tài năng rửa sạch. Từng vị lang tộc không kỵ sĩ tất cả đều đỏ mắt. Nhưng bọn họ lại phẫn nộ lại tức giận. Báo thù quyết tâm lớn hơn nữa cường thịnh trở lại liệt. Cũng không cách nào san bằng chính mình cùng Tả Nghị ở giữa chênh lệch. Chênh lệch cực lớn. Tả Nghị thậm chí không có cho bọn họ nhất quyết sinh tử cơ hội. Hắn từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra thép ném lao. Đem từ bốn phương tám hướng súng lại tới lang tộc không kỵ sĩ nhất nhất bắn chết. Không có một người lang tộc không kỵ sĩ có thể lẫn mất khai mở quán chú liệt diễm đấu khí ném lao. Bọn họ như là như mưa rơi từ không trung rơi xuống. Có chút liền người mang sư thứ bị kích rơi. Phí công địa để cho máu tươi cùng sinh mệnh ném vẩy thiên không. Cũng có lang tộc không kỵ sĩ ý đồ dùng cung tiễn cùng toa thương tới công kích Tả Nghị. Nhưng mà bọn họ phản kích bị Tả Nghị nhẹ nhõm vô cùng địa tránh thoát. Không có có bất cứ hiệu quả nào. Ô, ô, ô, ngắn ngủi tiếng kèn vang lên. Lang tộc quân đoàn bắt đầu triệt thoái phía sau. Đây là tới tự lang vương kim chướng mệnh lệnh, tuy cương cổ chết trận để cho nộ phong đương trường nhổ ra vài miệng huyết. Nhưng vị này đa mưu túc trí lang vương cũng không có đánh mất lý trí. Cương cổ đã chết, không có khả năng lại phục sinh, nếu vì hắn tổn thất mất đại lượng lang kỵ binh cùng không kỵ sĩ. Vậy đối với lang tộc bộ lạc đả kích hội nghiêm trọng hơn, đặc biệt là không kỵ sĩ. Một vị Griffin kỵ sĩ bồi dưỡng thành phẩm gấp trăm lần tại tòa lang kỵ sĩ. Bọn họ là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nộ phong bộ lạc dựa vào tung hoành đại thảo nguyên đòn sát thủ. Tổn thất một cái cũng có thể để cho lang vương đau lòng có run rẩy. Mắt thấy Tả Nghị như là đánh chim làm mất hơn 10 vị Griffin kỵ sĩ. Nộ phong cố nén bi thống giận dữ hét, rút lui. Để cho bọn họ toàn bộ rút về, không cho phép báo thù. Kỳ thật giờ này khắc này còn lại những lang tộc đó không kỵ sĩ cũng thanh tỉnh không ít. Đối mặt để cho tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng cường địch. Mắt thấy đồng bạn từng cái một chết trận, bọn họ đồng dạng hội sản sinh sợ hãi. đến từ Lang Vương mệnh lệnh để cho bọn họ thuận lý thành chương lấy được lui lại lý do. Vì vậy nhao nhao thay đổi phương hướng trốn về bổn quân. Mà Tả Nghị không có truy sát, trận chiến tranh này đối với hắn mà nói trên cơ bản kết thúc. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.